Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp tập số 285 nhé. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và hãy giúp Phong để lại thật nhiều comment cảm xúc. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chỉ Đạo tập 285. Đến tột cùng, tại sao Phương Hành phải khiêu chiến các tu sĩ tịnh thổ? Đích thực là một sự tình để cho người ta khó hiểu. Nhất là đến cấp độ lãnh tụ của thần đình tiểu thánh cùng tiên minh, suy tính vấn đề càng phức tạp. Đương nhiên, một điểm càng mấu chốt là bây giờ Phương Hành tốt xấu gì cũng là một đại nhân vật hết sức quan trọng. Hắn làm gì, dù chỉ là một việc nhỏ, cũng sẽ để rất nhiều người suy đoán ý đồ sau lưng. Suy đoán chuyện này có phải ám chỉ cái gì hay không? Có phải là mục đích không để cho ai biết hay không? Có phải thuận tâm ý của hắn gặp xui xẻo hay không? Cũng chính là nguyên nhân này, coi như hắn ra chiêu, nhưng trong lúc cấp thiết lại không người dũng khí chiều tiếp chiều. Tịnh thổ xác thực như là Hồ Tiên Cơ nói, cao thủ nhiều như mây, nhưng mà ngày đầu tiên Phương Hành khiêu chiến tịnh thổ lại không có cao thủ chân chính xuất thủ. Đều đang quan sát, đang cân nhắc, đang tính toán. Ngay cả đám người áo cổ tiểu thần vương cũng cảm thấy Phương Hành làm nhất định là ẩn chứa thâm ý, nhưng mà nhất thời nhìn không ra mà thôi. Đối với bọn hắn hiếu kỳ, Phương Hành lại không có chính diện nói rõ, cười cợt vài tiếng liền bỏ qua. Nhưng mà đến buổi chiều, đoàn sứ giả lại xuất phát, tiến về trạm thứ hai của tịnh thổ, Vô Song Thành. Mục đích cuối cùng của bọn họ là tiến về tổng bộ của Chư Tiên Minh. Cũng là lúc bọn hắn từ Thần Châu chạy tới, ở trên đường hết thầy hạ bảy điểm dừng chân, một ngày một nhóm, do nhân vật đại biểu của bốn thế lực Chư Tiên Minh dẫn hướng, lần lượt đi qua bảy thành trì, cuối cùng đi tới Thiên Nguyên Cung, bắt đầu chính thức đàm phán. Lúc đầu hành trình vốn định ở ban ngày, bất quá bởi vì Phương Hành muốn khiêu chiến nên dứt khoát ban đêm lên đường. Mỗi đến một thành, Phương Hành sẽ dừng lại một ngày khiêu chiến các tu sĩ tịnh thổ. Mọi người lúc lên đường, Phương Hành lại trầm mặc, lệnh giao trì tiểu công chúa giúp mình hộ pháp, mình thì xếp bằng ở trong tiểu thế giới, sau đó hai tay dẫn dắt kéo ma thần qua trôi nổi giữa không trung, lại thi triển đại đạo pháp lực dẫn lực lượng thiên địa tới, ẩn ẩn hóa thành một đồng lô. Ma thần ngồi ngay ngắn ở trong lò, bản thể Phương Hành dùng bàn tay che ở trên đồng lô. Ở trong lò bắt đầu tiên diễm lượn lờ, hỏa ý thiêu đốt, bắt đầu luyện hóa ma thân, khói đen quẩn quẩn giống như là ma vật. Ngươi là đang... Giao trì tiểu công chúa nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng nhịn không được run sợ, hỏi một câu. Ta luyện binh. Phương Hành thấp giọng nói, thần sắc có chút vặn vẹo, giống như là chịu đựng thống khổ cực lớn. Thần hồn quán một phân thành hai, có thể cảm động lây. Ma thân chịu đựng thống khổ, chân thần cảm ứng cực kỳ rõ ràng. Vì sao làm sự tình nguy hiểm bậc này? Giao trì tiểu công chúa run giọng hỏi, dường như là rất không đành lòng. Bởi vì ta vẫn quá yếu. Phương Hành thấp giọng trả lời, ngừng lại một chút lại nói, hơn nữa tịnh thổ quá nhu nhược. Giao trì tiểu công chúa nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, thần sắc đau khổ. Không người biết được, Phương Hành ban ngày hung ác điên cuồng, ban đêm còn cần trải qua khổ sở bậc này. Ngay cả giao trì tiểu công chúa cũng cảm thấy Phương Hành thực quá hung ác, không chỉ hung ác với người khác mà đối với mình còn đặc biệt hung ác. Nàng và Phương Hành tâm ý tương thông, bây giờ sớm hiểu dụng ý của Phương Hành, nhất thời tim gan run rẩy, muốn ngăn cản nhưng mà cuối cùng không nói lời nào. Bây giờ Phương Hành rõ ràng là dùng phương pháp luyện binh luyện ma thân, hắn đang nỗ lực chế tạo ma thân của mình thành một lợi khí không gì không phá. Năm đó Bạch Thiên Trượng truyền cho Phương Hành bộ đạo tạng tên là Bách Giả Ý, chính là tâm huyết cả đời quán, cơ hồ ẩn chứa thuật pháp công phạt của tất cả đạo thống. Tiên anh tu thân, ma anh tu pháp, bản thế quán nguyên anh chính là tiên anh, đi là thượng cổ chi đạo, ống ánh hoàn mỹ, căn cơ hùng hậu. Mà ma anh thì tu thuật pháp đương thời, công phạt vô địch, tinh diệu nhập phi. Hôm nay con đường tiên anh vững vững vàng vàng, đã vượt qua ba đạo lôi kiếp, có thể xưng là hoàn mỹ. Mà ma anh tu pháp vẫn còn ngưng ở bình cảnh, chưa từng tịnh tiến. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn không có thời gian. Cái phương pháp kia cũng chính là tu hành giới bây giờ, ý tứ là trăm hoa đua sắc, đủ loại võ đạo, ngàn vạn thần thông, rực rỡ muôn màu. Ngay cả thần tộc cường thế như vậy cũng không thể không kiêng dè thần thông của Thiên Nguyên Đại Lục, phải tâm phục khẩu phục, khen một tiếng tốt. Bọn họ đều thừa nhận, bàn về lực lượng, thần tộc đủ để nghiền ép Thiên Nguyên Đại Lục bây giờ, nhưng bàn về nguyên uyên bác thì thần tộc thúc ngựa không thể đuổi kịp. Thế nhưng chính vì phức tạp uyên bác, cho nên người đương thời gần như là không có khả năng tu pháp viên mãn. Bởi vì đồ vật muốn học nhiều lắm, cần thời gian dài dằng dặc. Phương Hành không có thời gian, thời gian quán so với người khác càng gấp gáp hơn. Bởi vậy ở trên đường từ Ma Uyên chạy đến Tịnh Thổ, hắn một mực đang suy tư làm sao để thăng lực lượng của mình. Cuối cùng nghĩ tới ba phương diện: một là tu vi của mình tăng lên cảnh giới tiên anh, vậy cần phải gì làm gì chắc đó, thận trọng từng bước. Hai là ma thân, cảm ngộ thần thông càng sâu, thôi diễn bách gia ý đến cấp độ càng sâu. Ba là tiểu tiên giới, cần vô số tài nguyên, cần tạo hóa khổng lồ. Trái lo phải nghĩ, hắn rốt cục chọn đường tắt, luyện ma thân. Thông qua vô số đại chiến, lĩnh hội tất cả đấu pháp thần thông, thôi diễn bách gia ý đến cực hạn. Dựa theo ý nghĩ của Thập Nhất Thúc, tu luyện bách gia ý không khó, tuế nguyệt từ từ, tĩnh tâm thôi diễn là được. Nhưng hôm nay Phương Hành gặp phải cục diện khác, thần tộc phủ xuống, sinh gặp loạn thế, làm sao có thời giờ từ từ thôi diễn. Vậy dứt khoát đi đường xưa, thông qua vô số đại chiến lĩnh ngộ bách chân dị, bách gia chân ý, thông qua sinh tử ma luyện đến thăm dò chân ý đương thời. Bây giờ Tịnh Thổ hội tụ đại khí vận của Thiên Nguyên Đại Lục, vô số cao thủ đều ở đây, chính là một lò nung thích hợp nhất. Đương nhiên một dụng ý khác của Phương Hành không có nói ra ngoài miệng, hoặc nói chính hắn cũng không có ý thức được, chỉ dựa vào bản năng đi làm. Đại lại để giao trì tiểu công chúa càng chua xót, đó chính là đánh ra huyết tính của Tịnh Thổ. Tựa như là ở trên đường đến Tịnh Thổ, Phương Hành làm với những đạo thống quy hàng thần tộc kia, dùng sức khi dễ, chính là vì để người minh bạch, đừng có tưởng an an ổn ổn là có thể được sống tốt, làm người phải có huyết tính. Tịnh Thổ ở chết một góc, lại thêm thần tộc lớn thế, đã có rất nhiều người xương bắt đầu mềm nhũn. Tối thiểu nhất, sứ giả thần đình có thể an toàn tiến vào Tịnh Thổ là bởi vì Tịnh Thổ liên minh, là bởi vì Tịnh Thổ tiên minh có quá nhiều người mất đi dũng khí đánh với thần tộc một trận, ngược lại bắt đầu nghĩ đến hòa giải với thần đình. Bọn họ thà rằng ở chết một góc, chắp tay tặng cho thần đình mảng lớn tổ địa của Thiên Nguyên Đại Lục, cũng không có muốn chân chính luyện binh, luyện gan, luyện hồn, chủ bị đánh với thần đình một trận. Đây là một điểm Phương Hành ghét nhất. Lúc mới vào Tịnh Thổ, không biết bao nhiêu người nhắm vào Phương Hành chửi ầm lên để người chán ghét. Nhưng mà càng khiến cho người ta chán ghét là câu nói lúc đầu của Phương Hành: đã hận ta như vậy, vì cái gì không có người tới giết ta? Xem ra lửa giận của các ngươi còn chưa đủ, ta lại cho các ngươi thêm một mồi lửa, chính muốn dùng sức một mình chiến Tịnh Thổ, thẳng đến lúc đánh bại tất cả mọi người, hoặc đánh các ngươi xuất ruột. Đương nhiên đủ loại suy nghĩ nguyên do đều là do giao trì tiểu công chúa suy đoán. Phương Hành đối với chuyện này không có giải thích quá nhiều. Với hắn mà nói, hắn thà rằng thừa nhận mình là muốn thông qua phương pháp này đến lần tránh một số đại nhân vật của Tịnh Thổ hạ sát thủ. Dù sao chỉ cần hắn khiêu chiến một ngày không kết thúc, tiểu bối có tư cách đánh với hắn một trận một ngày không xuất chiến. Nhưng những đại nhân vật kia sẽ không dám ra tay, cái này cũng là một kế sách an toàn. Về phần chỗ tốt khác, nói thí dụ như là tranh công lấy được tên vô địch đều có. Phương Hành lại không nghĩ được sâu như vậy, lúc đầu hắn là quen hành sự theo bản năng. Đến thành thứ hai, trước bình minh đã đến Vô Song Thành, các tu sĩ tự đi ăn giấc, Phương Hành lại hoàn toàn không để ý tới. Với hắn mà nói, chỉ có một việc lớn là tiếp tục khiêu chiến của mình. Hoặc là nói, hành trình quét ngang Tịnh Thổ, bất quá để Phương Hành có chút thất vọng là ngày thứ hai khiêu chiến còn kém ngày thứ nhất. Ngày thứ nhất xuất thủ tới khiêu chiến hắn còn có hơn 30 người, nhưng mà ngày thứ hai ngay cả 10 người cũng không đến. Hơn nữa trong 10 ngày này cũng không có cao thủ, chỉ có một cường giả nhân mã tộc cùng hắn qua mười mấy chiều, sau đó bị hắn chấn động hư không đánh bay ra ngoài thổ huyết mà đi. Kết quả này để Phương Hành nhíu mày thất vọng đến cực điểm. Cùng những người đấu pháp hắn áp chế tu vi, chỉ vận dụng ma thân liền đại biểu hắn không có sử dụng lực lượng độ kiếp, chỉ vì tìm người ma luyện thuật pháp mà thôi. Nếu không bởi vì điểm này, những đối thủ kia hắn có thể trực tiếp quét ngang. Nhưng coi như áp chế tu vi cũng khó gặp địch thủ, điều này nói rõ cái gì? Những vương bát đàn thật có mấy phần bản lĩnh kia, còn một mực đang ở chỗ tối trốn tránh quan sát, chờ pháo hôi tới động thủ trước, nhất định phải chọc bọn họ một chút. Trong lòng Phương Hành nghĩ như vậy. Ở ngày thứ ba, sau khi đánh bại các tu sĩ, lưu lại một câu: Tịnh Thổ không người. Câu này lại khơi dậy lửa giận vô số tu sĩ Tịnh Thổ. Có một ít nhân vật nổi bật xuất quan, muốn đuổi tới chạm ngừng chân thứ tư, đi đánh với hắn một trận. Hơn nữa càng có thật nhiều người nghiên cứu thảo luận, thương lượng với nhau, đến tụi cùng muốn mời ai đến để có thể kiềm chế được tên ma đầu kia. Hiện tại ở Tịnh Thổ, có bản lĩnh đánh bại hắn cũng không phải số ít. Chỉ tiếc Vũ Diệu Cung thiếu tư đồ ở một chỗ thần bí bế quan, nếu không nhất định có thể trảm ma đầu đầy. Không chỉ thiếu tư đồ, nếu bị ngạn chi chủ xuất thủ cũng có thể phất tay trấn áp hắn. Nghe nói trên thiên trì có một nữ tiên áo trắng tu hành, không bằng đi mời nàng tới. Trong một mảnh nghị luận, mỗi người đều ra chủ ý của mình, chỉ tiếc lại khó có kết luận, chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá rốt cuộc ở trong đêm thứ ba, có một tin tức truyền đến khiến cho các tu sĩ tịnh thổ cực kỳ hưng phấn, trùng trùng điệp điệp chạy đến thành thứ tư, bởi vì có một cường giả bí ẩn tới chém Phương Hành. Tiểu Vũ Thần tu luyện thượng cổ chiến trường, nghe nói việc này đã chạy đến nơi đây. Tiểu Vũ Thần, chẳng lẽ vị kia? Không sai, vị thứ hai trong Thiên Nguyên Thất Hùng, thiên hạ vô đạo đệ nhất nhân, hắn tới rồi. Bây giờ đã là ngày thứ tư Phương Hành khiêu chiến tịnh thổ, mà thành trì lần này đặt chân là Cự Thạch Thành. Trải qua 4 ngày liên men, sự tình Phương Hành muốn dùng sức một người đánh bại tịnh thổ sớm đã truyền khắp nơi. Không biết có bao nhiêu đệ tử tộc bình thường khó gặp một lần đều nhao nhao xuất quan chuyên vì hắn mà tới. Dù sao sự tình đã gây càng lúc càng lớn, Phương Hành mỗi thắng một ngày chính là đạp lên mặt các tu sĩ tịnh thổ một ngày. Mà tịnh thổ bây giờ hết lần này tới lần khác là chỗ tôn nghiêm sau cùng của các sinh linh trên Thiên Nguyên đại lục. Lòng tin thắng hết thầy, đã có người bắt đầu khẳng định nếu bị thực ma đầu kia thắng liên tiếp 7 ngày, sợ là tịnh thổ chưa liên minh không cần suy nghĩ làm sao chống cự đại quân thần đình, mà là đã mọi người cùng làm nô lệ thôi. Hết lần này tới lần khác, đến lúc này một số đại nhân vật ẩn thế cũng không dễ ra tay giết Phương Hành. Nếu thực sự truyền ra tịnh thổ không người có thể địch nổi ma đầu Phương Hành, cuối cùng kẻ này lại bị tịnh thổ dùng thủ đoạn ám muội chém chết, không nói thần đình đối với chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào, chỉ sợ các tu sĩ tịnh thổ cũng khó mà tiếp nhận điểm này. Thắng liên tiếp 4 ngày, Phương Hành đã dùng 2 quả đấm của mình đánh ra uy phong. Đó chính là tịnh thổ và thần đình âm thầm so sánh lực. Bây giờ chỉ có xuất hiện một người đường đường chính chính đánh bại Phương Hành mới có thể vãn hồi mặt mũi của tịnh thổ. Đến tột cùng ai có thể đánh bại ma độc? Bây giờ các tu sĩ tịnh thổ một mảnh đau thương, không biết bao nhiêu người vì vấn đề này cơ hồ sầu bạc đầu. Phía bắc Cự Thạch Thành, trên một sườn núi, Phương Hành hoàn toàn như trước, thật sớm lên đi tới nơi đây. Ma thần xếp bằng ở giữa không trung, lặng lặng thổ tức, chờ đợi có người ra mặt cùng mình đọ sức. Mà ở dưới vách đá thì không biết hội tụ bao nhiêu tu sĩ tịnh thổ, sợ là không dưới vạn người. Mỗi người đều ngồi đàng hoàng tại nguyên chỗ, lặng lặng nhìn Phương Hành ở giữa không trung, trạng diện cực kỳ quỷ dị. Nếu có người tinh thông vọng khí thuật nhìn, nhất định có thể phát hiện khí thế vạn người hình như là bị một người trên không trung đè xuống. Không có thắc nào, không cách nào, mỗi một tu sĩ tịnh thổ quan chiến trong tâm đều cực kỳ phẫn uất, cũng có một loại cảm giác bất lực. Bây giờ là ngày thứ tư ma đầu kia khiêu chiến tịnh thổ, lúc đến giữa trưa, nửa ngày trôi qua lại không có một người xuất thủ. Tất cả tu sĩ tịnh thổ cơ hồ bị hắn đánh cầm. Nguyên bản tất cả mọi người căm giận Phương Hành, nhưng qua 4 ngày đại chiến thì tất cả mọi người trầm mặc. Đương nhiên ở một số thời khắc trầm mặc mới càng kinh khủng, đó là một loại núi lửa uẩn nhưỡng, một khi phun trào sẽ khiến thiên địa biến sắc. Bản lĩnh của kẻ này không yếu, không hổ là đã từng đứng đầu Thiên Nguyên Thất Hùng, dùng lực lượng một người quét ngang tịnh thổ, đánh thiên kiêu các tộc không người dám nói. Trừ quái thai viên gia năm đó xông tịnh thổ, đã gần 700 năm không người có uy phong như vậy. Trong đám người quan sát, Cổ Hạc, Khương Vấn Đạo, Hồ Tiên Cơ, Phật Ấn cũng đang quan chiến, sắc mặt đều có chút kiềm chế. Ngược lại là Cổ Hạc rất có vài phần nhàn nhã, nhịn không được trầm thấp mở miệng, giống như là nhớ tới chuyện xưa trước khi thần tộc phủ xuống. Dĩ vãng thần châu và tịnh thổ mặc dù đối chọi gay gắt, nhưng mà đại chiến chân chính rất ít xuất hiện. Bất quá cơ hồ mỗi trăm năm đều sẽ có một nhóm thiên kiêu tiến vào lãnh địa đối phương, luận bàn đọ sức, ma luyện tu vi, cũng coi như là một loại trinh phạt ở trên hình thức khác. Ở trong này tự nhiên không thiếu người thành danh, cũng có người thành danh mất sạch. Mà từ ngàn năm nay nổi danh nhất chính là quái thai viên gia sông tịnh thổ, kiệt thực đúng là không đâu địch nổi. Một người một kiếm bại tận cao thủ tịnh thổ lớn nhỏ qua hơn trăm chiến, ngay cả vượt qua 10 chiêu cũng rất ít. Bất quá sau 200 năm lại có Cổ Hạc sông Thần Châu, đồng dạng cũng không đâu địch nổi, bại tận thiên kiêu, coi như vì tịnh thổ vãn hồi mặt mũi. Chỉ bất quá khi đó quái thai viên gia đã mai danh ẩn tích, khiến cho chiến thắng của hắn có tỉ vết, không được viên mãn. Cho nên thế nhân vẫn cho rằng trận chiến quái thai viên gia quét ngang tịnh thổ kia mới là trận chiến mạnh nhất. Bây giờ cổ Hạc lấy Phương Hành so sánh với quái thai Viên gia, đây không thể nghi ngờ là một vinh dự chí cao vô thượng. Dù sao tu hành giới bây giờ được công nhận mạnh hơn bất kỳ thời đại nào, khí vận của Thiên Nguyên Lục đại lục hoàn toàn hội tụ đến tịnh thổ, đạo gia, Phật môn, cổ tộc, yêu tộc tề tụ ở đây, đánh bại tịnh thổ liền tương đương với đánh bại Thiên Nguyên đại lục. Dù sao hắn cũng đã quy thuận thần đình, chính là sỉ nhục của Thiên Nguyên đại lục, chúng ta còn muốn cho hắn tiếp tục thắng sao? Thần tử Khương gia vấn đạo, thần sắc âm trầm, từ trong kẽ răng lóe ra mấy chữ: nếu Khương thần tử bất mãn, có thể xuất thủ đánh bại hắn. Cổ Hạc nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình ổn, nhưng nghe vào trong tai lại như là có trào phúng nhàn nhạt. Khương vấn đạo hư lạnh, không có trả lời. Hắn đúng là định xuất thủ, vừa muốn quan sát nhiều mấy ngày, sau đó chọn một cơ hội ra tay, dương danh tịnh thổ. Nhưng mà càng quan sát, hắn càng kinh hãi, phát hiện ma đầu kia vô luận là võ pháp hay là thần thông đều đã đi tới đỉnh phong. Mình đối mặt hắn, thật đúng là tìm không thấy sơ hở gì. Nhất là hắn đã được gia tộc đưa tin, thăm dò ra tu vi chân chính của ma đầu kia, thì càng làm cho hắn triệt để bỏ đi tính toán này. Hồi tưởng lại, thậm chí trong lòng bàn tay còn tràn đầy mồ hôi. Độ kiếp tầng 3. Mẹ nó, ma đầu kia đã độ kiếp. Mình hậu tích bạc phát, cơ duyên vô số, lại được thánh nhân chỉ điểm, phá sinh tử quan, mới trở thành người thứ 6 Thiên Nguyên đại lục kết thành tiên anh. Vốn cho rằng có thể tranh phong với Phù Diêu Cung thiếu tư đồ và ma đầu Phương Hành, nhưng ai có thể nghĩ tới Phù Diêu Cung thiếu tư đồ thu được tiên cơ trong truyền thuyết không nói, cảnh giới của ma đầu kia cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt tới độ kiếp tầng 3. Nguyên anh cảnh đi khiêu chiến độ kiếp cảnh, kia chính là muốn chết. Mặc dù trong mấy ngày nay ma đầu kia một mực áp chế cảnh giới, nhưng mà Khương Vấn Đạo vẫn không có lòng tin nghênh chiến. Hắn cảm thấy Phương Hành áp chế cảnh giới nhất định là đánh ý định quỷ quái gì. Hắn thấy bây giờ có thể đánh với ma đầu một trận, ở trong bốn người này cũng chỉ có Cổ Hạc, hắn và quái thai Viên gia đều là thiên kiêu tuyệt thế, nhưng mà quái thai Viên gia sinh ra sớm 200 năm, đoạt đi hào quang trên đầu hắn mà thôi. Nhưng mà hắn lại may mắn hơn quái thai Viên gia. Quái thai Viên gia ở sau khi lóa mắt nhất thời liền mệnh đồ long đong, mai danh ẩn tích 700 năm, thẳng đến thời điểm thần tộc phủ xuống mới hiện thân một lần, tỏa sáng tài năng, nhưng cuối cùng bị Cửu U thần vương trấn áp, không rõ sống chết, có thể nói là xui xẻo tới cực điểm. Cổ Hạc lại khác. Năm đó, sau khi quét ngang Thần Châu, mang theo uy thế vô địch về tịnh thổ, được chư đại cổ tộc thậm chí bị ngạn tự toàn lực vun trồng, trong mấy trăm năm ngắn ngủi, sớm đã tu luyện đến cảnh giới mà người bên ngoài khó mà phỏng đoán. Theo người ngoài, hắn là từ khi về tịnh thổ liền thu danh tiếng, không còn chiến tích kinh người. Nhưng Khương Vấn Đạo lấy được tin tức thôi diễn trần tướng, lại phát hiện hắn nhìn như là không có danh tiếng, nhưng mà trên thực tế lại bởi vì bảo hộ đạt được mấy trăm năm an ổn tăng lên. Sau khi thần tộc phủ xuống, cổ tộc không chút do dự để hắn cầm đầu. Loại thái độ này liền có thể thấy được lốm đốm. Không khó tưởng tượng, nếu không phải thần tộc phủ xuống, chỉ sợ Cổ Hạc chính là đại sát khí mà tịnh thổ dùng để đối phó Thần Châu. Hiện tại ở trên tịnh thổ, cao thủ nhiều như mây, truyền thuyết rất loạn. Có người nói ngàn tuổi trở xuống đệ nhất cao thủ chính là Phù Diêu Cung thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng, còn có người nói là Phật tử trong Bì Ngạn Tự, có người nói là nữ tiên áo trắng ở Thiên Trì, có người nói là tiểu vũ thần tiến vào thượng cổ chiến trường ma luyện bản thân, thậm chí còn có người nói là mình, nói thần nữ hồ tộc dung nhan khuynh thế, mỹ cảnh vô song ở bên cạnh mình, mỗi truyền thuyết đều có nói lời thề son sắc, có lý có cứ. Nhưng Khương Vấn Đạo lại biết những cái này đều là chuyện tiếu lâm. Tịnh thổ đệ nhất cao thủ ngoại trừ Cổ Hạc không người nào khác. Tất cả mọi người nói thiên địa khí cơ đại biến, người tu hành thế này vượt xa những thời đại khác. Chỉ có Khương gia bác học tinh thâm biết được, loại khí cơ biến hóa này sớm ở ngàn năm trước đã bắt đầu. Khí vận của tiên giới phủ xuống Thiên Nguyên đại lục, bắt đầu đàn sinh ra một số thiên kiêu tuyệt thế, càng ngày càng nhiều, một đời kỳ tài như mây. Mà quái thai Viên gia, tịnh thổ Cổ Hạc, thậm chí là bạch thiên trượng mưu phản Viên gia đều là loại kỳ tài được khí cơ uẩn dục ra, ở trên tư chất tạo hóa chỉ sợ không thua người thế hệ này, càng bởi vì bọn hắn đàn sinh sớm, chiếm càng nhiều vận khí tạo hóa. Mà người thế hệ này thời gian tu hành ngắn ngủi, làm sao có thể tranh phong? Tiểu vũ thần tới rồi. Thời điểm Khương Vấn Đạo tâm tư bay xa, đột nhiên giữa không trung chuyển đến một trận hoan hô. Hắn cũng nao nao quay đầu nhìn sang, chỉ thấy đám người gieo hò ở xa đang giống như là thủy triều tách ra hai bên, tránh ra một con đường. Một bóng người chậm rãi đi tới, người còn chưa đến, sát khí như là thực chất quần quận bay đến, khiến cho các tu sĩ nhao nhao lui lại, hoảng sợ lại hiếu kỳ nhìn sang, ở trong lòng run sợ. Thân ảnh kia cao to, nghiêng nghiêng nắm lấy một cây phương thiên hỏa kích, đầu đội tử kim quan, người khoác thiên hoàn khải, phía sau cắm 8 cột kỳ phần phật bay lên, uy phong lẫm liệt. Tọa kỵ là một con khô lâu mã, ở trên người không có chút da thịt, chỉ có xương cốt đít nhà đít nhít như huyết ngọc. Mỗi một cây đều giống như là ẩn chứa huyết khí đáng sợ, đỏ cơ hồ muốn thấm ra máu, mà ở trong hốc mắt cốt mã lại ngậm đến hai đạo lân quang, thăm thẳm nhìn về phía trước, mang theo u hàn. Một người một ngựa kia, để người nhìn một cái liền sợ mất mật, thậm chí có chút tu vi thấp, trước mắt đã xuất hiện huyễn tượng thần ma giao chiến, cả kinh đến sắc mặt tái nhợt, vội vã rơi xuống mặt đất, khoanh chân tĩnh tọa, nhanh chóng bình phục tâm thần của mình. Tiểu Vũ Thần tới rồi. Không biết có bao nhiêu người muốn giao hò vui mừng, nhưng lại bị sát khí trên người hắn trấn nhiếp, hết lần này tới lần khác kêu không ra tiếng. Ngay cả Phương Hành cũng cảm nhận được sát khí trên người của đối phương, mắt mở nhìn lại, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Phương Hành cười, nhưng mà Tiểu Vũ Thần không cười, nhẹ nhàng điều khiển cốt mã chậm rãi tiến đến. Vị Tiểu Vũ Thần danh chấn Tịnh Thổ Thiên Nguyên đệ nhị hung này là người quen của Phương Hành, thần Châu Nam Vực, thần tử Lữ gia, hậu duệ của Thái Thượng Tiên Nhân, trời sinh chính tu Lữ Phụ Tiên. Sau khi thần tộc phủ xuống, mặc dù các tu sĩ bị thần tộc khu trục truy sát, nhưng vẫn có một ít người có can đảm phản kháng, giết đến thần tộc nghe tin đã sợ mất mật. Những người này chính là Thiên Nguyên Thất Hùng, ở trong đó đệ nhất hùng nhân chính là ma đầu Phương Hành. Chỉ tiếc với sau án vì mạng nhỏ, làm người hèn nhát, quy thuận thần đình. Bất quá không phải người nào cũng giống như hắn, vị Tiểu Vũ Thần này là như thế. Lúc ở Thần Châu, hắn từng thất vọng hoang mang, khi thắng khi bại, thậm chí bị gia tộc vứt bỏ, trở thành con rơi không người để ý. Thấy Tiểu Vũ Thần hiện thân, xung quanh không biết bao nhiêu người kích động, nhưng sát khí của hắn bị chấn nhiếp, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ trầm thấp giới thiệu. Nhưng thiên kiêu chính là thiên kiêu, mặc dù hắn khi thắng khi bại, nhưng cứng cỏi không gãy. Sau khi bị gia tộc vứt bỏ, dứt khoát gia nhập Trường Sinh Kiếm, xú danh lan xa ma luyện mình, lấy kiếm tài, kiếm lấy tài nguyên, ở Giao Trì Thiên Hội đại bại thánh nhân Nôn Đồ, thành danh như là mặt trời ban trưa. Về sau lại ở hội Kê Sơn chiến một trận, cùng Phù Diêu Cung thiếu tư đồ ma đầu Phương Hành liên thủ, đánh chết Thiểm Điện Tử, con trai của Vô Gian Thần Vương, chân chính dương danh thiên hạ, được người chú ý. Người này có thể nói chuyên vì chém giết mà sinh, thiên hạ càng loạn, hắn biểu hiện càng lóa mắt, thậm chí thực lực cũng là khiến càng chiến càng mạnh. Sau khi thần tộc phủ xuống, khắp nơi truy sát sinh linh của Thiên Nguyên Đại Lục, người người cảm thấy bất an, bốn phía tránh né, chỉ có hắn nghịch sông mà lên, bốn phía săn giết sinh linh thần tộc, giết đến vô số sinh linh. Thần tộc nghe tin đã sợ mất mật, dần dần liệt hắn vào một trong mấy tu sĩ nguy hiểm nhất Thiên Nguyên Đại Lục, hùng danh quán thậm chí còn xếp trên Phù Diêu Cung thiếu tư đồ, gần với Tiểu Ma Đầu nhất. Bất quá cách làm như vậy cũng rước đến đại họa. Vĩnh Ám Thần Vương trấn thủ Nam Chiêm Bộ Châu đã từng tự mình truy sát, nghe nói suýt nữa giết chết. Bất quá ai cũng không biết hắn làm sao trốn thoát khỏi tay Vĩnh Ám Thần Vương, ngược lại thành công trốn đến Tịnh Thổ. Tiền Minh xem như là thượng khách đến mời, nhưng mà hắn lại khinh thường kết giao với người Tiền Minh, lẻ loi một mình tiềm nhập thượng cổ chiến trường, ở nơi đó bế quan tu hành ma luyện võ đạo. Bây giờ thực lực quán thần bí, ai cũng không biết đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bất quá nếu chỉ bàn về võ đạo chém giết, hắn đã đương thời vô địch, thâm bất khả chắc. Các tu sĩ hưng phấn nói, cực kỳ tán thưởng. Có hắn xuất thủ, ma đầu kia quyết không chiếm được lợi ích gì. Tiểu Vũ Thần vô địch thiên hạ, trả ma đầu giúp thiên địa trừ hại. Mọi người xúc động phẫn nộ khó hiểu, dần dần vang dội rung động. Đã có người bắt đầu cao giọng la lên. Bất quá thời điểm bầu không khí này vừa mới dâng lên, Tiểu Vũ Thần Lữ Phụng Tiên lại quay đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua. Đám người vừa mới bắt đầu gọi giống như là bị bu lớn đập đầu, từng cái bị hù dọa ngay cả lời cũng không nói được. Ở trong yên tĩnh quỷ dị này, Lữ Phụng Tiên mặt không thay đổi, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Phương Hành, trong ánh mắt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có thể nhìn ra dò xét quan sát. Sau đó một hồi lâu mới nhẹ gật đầu. Hồi lâu không thấy, tu vi của người tăng lên rất nhanh. Phương Hành híp mắt cười nói, người lại càng nhanh, trước kia cũng không có uy phong như vậy. Ta cuối cùng tìm được đạo của mình, cũng từ đó bắt đầu con đường tu hành đã không còn bình cảnh. Lữ Phụng Tiên vung vẩy phương thiên hỏa kích, ánh mắt có chút lạnh lùng, nửa ngày sau mới thản nhiên nói, nói ra vẫn còn phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi ở hội Kê Sơn hẹn ta cùng đi diệt sát thần tộc, ta đại khái vẫn còn ở trong ngu muội, vận khí tốt đại khái cũng sẽ không tới. Nói thực ra, lúc ấy cùng ngươi sóng vai chiến một trận là thời điểm ta cảm thấy vinh diệu nhất. Giữa chúng ta đủ loại oán thù chuyển kiếp, cùng vào thời khắc ấy buông thả, bắt đầu cảm thấy không đối địch với ngươi, kết giao bằng hữu cũng coi như tốt, ngươi không tính chán ghét. Ta cũng cảm thấy mình rất được người khác ưa thích. Phương Hành nhẹ gật đầu, không chút khách khí thừa nhận điểm này. Đôi mắt nữ phụng tiên dâng lên nụ cười thản nhiên, nhưng rất nhanh lại biến mất. Hắn trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi thở dài, thanh âm dần dần băng lãnh, hoàn toàn không còn bình tĩnh như vừa rồi. Nhưng vì sao ngươi lại đầu nhập vào thần đình? Vì mạng sống nhỉ? Phương Hành trả lời cực kỳ gọn gàng linh hoạt. Không có khác sao? Lữ Phụng Tiên hỏi lại, ánh mắt cổ quái. Không có khác, Phương Hành trả lời như đinh đóng cột. Sau một hồi lâu, Lữ Phụng Tiên mới nhẹ gật đầu, thở dài một hơi, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Ngay cả vượt giới đỏ cốt mã đều tự hồ cảm thấy hắn một thân sát khí, có chút táo bạo thở ra một hơi. Các tu sĩ ở xung quanh cảm thấy sát khí trên người hắn, càng nhao nhao lui lại, phảng phất như là bị lực trường vô hình đẩy ra. Lúc đầu ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, hoặc nói đã coi ngươi là bằng hữu. Chỉ tiếc ai có thể nghĩ tới ngươi sẽ quy thuận thần đình, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, vậy cũng chỉ có thể. Hắn chậm rãi nói chuyện, đột nhiên giơ tay kéo một cái, áo choàng phiêu đãng ở phía sau hắn bị kéo qua, tiện tay xé xuống một miếng, thanh âm mẩn chứa sát ý và quyết tuyệt. Cắt bào đoạn nghĩa đi. Mảnh áo choàng theo gió phiêu lãng, bị kình phong thổi bay về phía Phương Hành. Phương Hành có chút ngạc nhiên, đưa tay nắm lấy áo choàng trong tay. Lúc Lữ Mỗ ở gia tộc không có bằng hữu, bởi vì ai ta cũng trướng mắt. Về sau rời khỏi gia tộc vẫn không có bằng hữu, bởi vì ai cũng trướng mắt ta. Thẳng đến thần tộc phủ xuống, lại cảm thấy người không tệ, có thể làm bằng hữu. Chỉ tiếc. Lữ Phụng Tiên lại không nói nhiều, thanh âm dần dần cao lên. Phương Thiên Họa Kích vung vẩy, thúc giục sát khí đến mạnh nhất. Cốt mã im ắng gầm thét, ầm ầm đạp lên hư không, lao về phía Phương Hành, tốc độ càng lúc càng nhanh, uy thế như muốn đoạt thiên, giống như là thiên quân vạn mã, mang theo khí thế không thể địch nổi, vọt tới trước người Phương Hành. Phương Thiên Họa Kích giống như là trở thành tồn tại duy nhất giữa thiên địa, khuấy đảo hư không, xé rách phiến phiến hư không, sau đó hung hăng đâm về Phương Hành. Mẹ nó, ra tay ác như vậy làm gì? Phương Hành hơi kinh hãi, oán hận mắng một câu, huy quyền đập tới. Oanh một tiếng, không trung nổ đùng, giống như là thiên địa băng điện, sát khí ngập trời tứ tán, bao phủ một vực, kình phong thổi lất vất. Phàm là tu sĩ tới gần ngàn trượng đều bị kình phong quét tới đứng không vững, từng cái vội vàng vận chuyển pháp lực nhanh chóng tránh ra. Sát khí tựa như một đám mây đen ở trong chớp mắt bao phủ hết thảy. Bành một tiếng, ở chỗ sâu trong mây đen đột nhiên vang lên thanh âm va chạm chấn trời. Mây đen bị rào loạn, dần dần lộ ra tình cảnh ở bên trong. Sắc mặt mỗi tu sĩ quan chiến đều tái nhợt. Kia là đại chiến hùng ác, điên cuồng bậc nào. Phương Hành và Lữ Phụng Tiên lệnh cận thân ác chiến, một cái tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích cưỡi cốt mã, một cái tay cầm ma kiếm, ba đầu sáu tay, từng cái đều thi triển võ pháp hung ác điên cuồng, ôm theo khí thế vô địch cùng đối phương cứng đối cứng. Ở bên cạnh họ, khí tức hóa thành vật hữu hình, giống như là hai con cự mãng dữ tợn gào thét, chém giết lẫn nhau. Tiểu Vũ Thần quả nhiên không hổ là thiên hạ võ đạo đệ nhất nhân, nếu cận thân sợ ngay cả độ kiếp cũng có thể chém giết. Có người kinh hô, nhìn ra chỗ lợi hại của Lữ Phụ Tiên. Vị Tiểu Vũ Thần này rõ ràng còn không có độ kiếp, nhưng mà lực lượng mạnh đáng sợ, không có bất kỳ thần thông pháp thuật gì, chỉ dựa vào một thân chiến lực liền có thể khuấy gió nổi mưa, phát huy uy lực võ đạo tới trình độ đỉnh phong, hùng mãnh mà viên mãn. Phương Hành cũng vận chuyển pháp lực toàn thân, ma khí quần quận, ác chiến không nghỉ. Bàn về võ đạo, hình như không có tùy tâm sở dục như Tiểu Vũ Thần, nhưng mà khí thế lại không kém, nhất cử nhất động đều là võ pháp cường đại, cùng Tiểu Vũ Thần chiến phần bất phần thắng bại, giống như là hai thác nước to lớn từ cửu thiên phủ xuống, ôm theo khí thế vô tận đánh tới đối phương. Hai người chiến một trận này, lại từ giữa trưa đến tới mặt trời chiều về tây, bóng đêm trầm lắng phủ xuống. Bành một tiếng, phảng phất như đã hẹn, hai người đồng thời lui về phía sau. Sắc trời đã tối, ngày mai tái chiến. Lữ Phụng Tiên mặt không biểu tình, chậm rãi thu Phương Thiên Hỏa Kích, ngồi trên cốt mã. Tốt, đến tịnh thổ mấy ngày, cuối cùng cũng có một trận chiến sảng khoái. Phương Hành cười ha ha, khoát tay thu ba kiếm, nhìn Lữ Phụng Tiên nói. Lữ Phụng Tiên cũng không trả lời, trực tiếp điều khiển cốt mã chậm rãi đạp trên hư không đi xa, càng đi càng nhanh, dần dần hóa thành hồng ảnh. Sau một lát, ngay cả hồng ảnh cũng không thấy được. Mà đám người xung quanh cũng dần dần cảm xúc tăng vọt. Chẳng ai ngờ trận chiến này lại có kết quả như vậy. Mặc dù Tiểu Vũ Thần không đánh bại ma đầu kia, nhưng vẫn chiến ngang tay. Đối với tịnh thổ đã liên tiếp bại 4 ngày mà nói, kết quả này đã đủ để mọi người cuồng hỉ. Tiểu Vũ Thần hung uy, Lữ Phụng Tiên vô địch thiên hạ. Dù sao xung quanh đã hết áp lực của Tiểu Vũ Thần, các tu sĩ bắt đầu cuồng hống, tiếng hô chấn trời. Thanh âm khen hay, thét lên, hoan hô kia lại không phải nói cho Lữ Phụng Tiên nghe, mà giống như là thị uy với Phương Hành. Ở trong tiếng hô, sắc mặt Phương Hành không đổi, quay người đi vào hành cung. Bên ngoài vô số người thông qua la hét tên tuổi của Lữ Phụng Tiên, ý đồ khinh miệt hắn, diệt uy phong quán. Hắn thì lấy mảnh áo choàng mà Lữ Phụng Tiên dùng để cắt bào Đoạn Nghĩa ném tới lật lui nhìn mấy lần, biểu lộ trên mặt dần dần trở nên phức tạp. Sau một hồi lâu mới nhỏ giọng lẩm bẩm: tên vương bát đàn này có chút ý tứ. Mình xin phép nghỉ tạm này đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào mọi người.